ba loại cỏ và hai loại cây. 3. Ý nghĩa Pháp Vương. Đức Phật là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Ba tính chất đặc thù của hành giả Pháp Hoa. 4. Một giọt nước biển, như hải nhất đích. Pháp một tướng một vị, đó là tướng giải thoát tướng, tướng xa lìa, ly tướng, tướng tịch diệt, diệt tướng. Sau cùng đến bậc nhất thiết chủng trí. Ý nghĩa của hương vị vô lậu giải thoát. 5. Hai thí dụ không có trong bản dịch chữ Hán. Trong bản dịch Kinh Pháp Hoa của Ngài Kumala Thập, không có thí dụ người mù bẩm sinh và người thợ làm đồ gốm từ đất sét. 6. Ý nghĩa thí dụ người mù bẩm sinh. Câu chuyện khắc họa hình ảnh cuộc hành trình đi từ vô minh đến giác ngộ. 7. Mối liên hệ giữa các thí dụ. Ba thí dụ, dược thảo, người mù bẩm sinh và người thợ làm đồ gốm đều nhấn mạnh đến chân lý nhất thừa. 8. Kệ tụng, thí dụ, người thợ gốm và người mù bẩm sinh. Phần kệ tụng này dịch từ bản dịch Anh ngữ, một bản của S. Kern và một bản khác của Leon Hurwitz. C. Lược giải. Trong thí dụ cùng tử ở chương trước, bốn vị thanh văn trình lên Đức Phật niềm vui sướng khi hiểu được rằng cả ba thừa đều là con đường đi đến nhất thừa, và sự thật chỉ có một Phật thừa mà thôi. Tiếp theo, chương thứ năm này, Đức Phật một lần nữa nhấn mạnh đến ý nghĩa nhất thừa thông qua thí dụ dược thảo, cỏ thuốc. Về mặt nội dung giáo lý, ở đây có một sự chuyển tiếp rõ ràng từ phương tiện sang nhất thừa, và chân lý nhất thừa bao trùm tất cả. Chân lý đó chỉ có một tướng và một vị. Mặt khác, ở tầng nghĩa sâu hơn được nói qua hình ảnh mây, mưa, cỏ, cây trong thí dụ này, Đức Phật luôn bình đẳng thuyết pháp như một cơn mưa. Còn tiếp thu giáo pháp và được tăng trưởng như thế nào là tùy thuộc ở đối tượng. Điều này ngầm chỉ đến khả năng tự độ của mỗi chúng sinh. Trong chương này, dù được gọi là dược thảo dụ, thí dụ về cỏ thuốc, nhưng bản dịch của Ngài Kumala Thập chỉ dừng lại thí dụ ba loại cỏ và hai loại cây. Từ dược thảo, cỏ thuốc chỉ xuất hiện rải rác mang tính chất đại khái, trong khi các nguyên bản tiếng Phạn được dịch sang Anh ngữ tiếp tục trình bày hai thí dụ nữa. Một thí dụ được trình bày sâu rộng, đó là thí dụ người mù bẩm sinh, trong đó đề cập đến bốn loại cỏ thuốc, dược thảo, và một thí dụ được trình bày đại khái, đó là thí dụ người thợ làm đồ gốm từ đất sét. So sánh nguyên bản chữ Phạn và bản dịch chữ Hán, các nhà nghiên cứu cho rằng bản dịch của Ngài La Thập bị thiếu một phần của hai thí dụ vừa đề cập. Chúng ta sẽ trở lại tham khảo các thí dụ trên ở phần cuối của chương này. 1. Từ phương tiện đến nhất thừa. Mở đầu chương này, Đức Phật khen ngợi Ngài Ca Diếp đã khéo bày tỏ công đức chân thật của Như Lai. Công đức mà tôn giả Ca Diếp đặc biệt nhấn mạnh đến đó là Đức Phật đã ban cho hàng thanh văn giáo pháp nhất thừa để đi đến vô thượng Bồ Đề. Với công đức thù thắng ấy, Ngài Ca Diếp nói lên rằng cho dù có trải qua vô lượng ức kiếp cũng không thể nào báo đền được thâm ân của Đức Phật. Tiếp theo, Đức Phật một lần nữa khẳng định rằng lời nói của Ngài là chân thật, không hư vọng. Ở đây, nhấn mạnh đến tư cách của Ngài là một vị vua của chánh pháp, Pháp Vương, để nói lên công đức tu hành trải qua hằng hà sa số kiếp của Đức Phật, từ khi hành đạo Bồ Tát cho đến lúc trở thành một vị Phật toàn giác. Với sự giác ngộ tối thắng, chứng đắc thật trí và rõ biết thể tướng của tất cả các pháp, nên những gì Ngài nói ra đều là chân thật. Ngay cả những giáo pháp phương tiện cũng được lưu xuất từ ánh sáng của thật trí này. Chính vì vậy, mở đầu phẩm phương tiện, chương 2, Đức Phật đã ca ngợi hai trí, quyền và thật, sâu xa, vô lượng, vô biên, khó tin, khó hiểu. Tiếp đến chương này, Đức Phật xác định rằng, trong suốt cuộc hành trình giáo hóa độ sinh trước đây, Đức Như Lai đã dùng trí tuệ phương tiện để thuyết giảng, và do đó pháp của Ngài nói ra thuộc về pháp phương tiện, quyền thừa. Tuy nhiên, dù là pháp được nói ra từ quyền trí, nhưng tất cả đều có năng lực đưa đến thành tựu thật trí, tức là trí tuệ biết rõ thật tướng các pháp, còn gọi là nhất thiết trí. Ở đây, hai góc độ mà Đức Như Lai nhấn mạnh đến trong sự thấy biết của Ngài từ thật trí, đó là chỗ quy thú của các pháp và tâm sở hành của chúng sinh. Trước hết, chỗ quy thú của các pháp có thể hiểu là điểm đến sau cùng, là yếu chỉ tối thượng và duy nhất. Đấy chính là đưa ba về một, hội tam quy nhất. Vì sau cùng, bên kia bến bờ của phương tiện, đạo chân thật, thật thừa chỉ có một mà thôi. Như chân lý, nó cũng chỉ có một, và chân lý thì luôn luôn bình đẳng ở bất kỳ nơi đâu hay đối với bất kỳ đối tượng nào. Đó là chân lý nhất như. Vì sao vậy? Vì thật tướng của các pháp vốn không có sai biệt. Thật tướng đó là vô tướng, là vô ngã tướng. Do đó, lúc nào và ở đâu nó cũng là như thế. Thật tướng của các pháp hay chân lý của các pháp là nhất như. Chứng ngộ được điều này, hành giả mới có thể loại trừ cái kiến chấp đoạn thường. Những gì mà Đức Phật chê trách hàng nhị thừa đắm say trong niết bàn, khôi thân diệt trí, không khởi tâm vô thượng, không có chí cầu Phật đạo. Bên cạnh đó, Đức Như Lai xác định rằng, Ngài như thật biết rõ tâm sở hành của chúng sinh. Tâm sở hành là những ham muốn, dục vọng, mong cầu, yêu thích, vân vân. Đức Phật nói về tâm sở hành của chúng sinh như sau. Đức Như Lai biết rõ chủng tướng, thể tánh của chúng sinh, đó là nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, tu pháp gì, được pháp gì. Chỉ có Như Lai thấy rõ chúng sinh ở nơi các bậc đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại. Đức Như Lai xem xét tâm ưa muốn của chúng sinh tùy theo đó mà dìu dắt. Cho nên chẳng liền vì chúng vội nói nhất thiết chủng trí. Ở đây, không những Đức Phật phương tiện thuyết giảng giáo pháp phù hợp với tâm sở hành của chúng Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, mà Ngài còn giảng dạy những giáo lý phù hợp với tâm thức và căn cơ của các hàng, trời, người, gọi là giáo lý nhân thiên. Vì thế giáo lý của Ngài được triển khai rộng lớn, gọi chung là giáo lý ngũ thừa, tức năm thừa giáo pháp. Dựa trên hai bình diện này, tức là chỗ quy thú của các pháp và tâm sở hành của chúng sinh, Đức Phật đưa ra một thí dụ cỏ thuốc để nói lên ý nghĩa cứu kính được tiềm ẩn trong mọi giáo pháp phương tiện, hay ngược lại, mọi phương tiện đều đi đến cứu kính. 2. Thí dụ dược thảo. Nội dung thí dụ dược thảo được tóm tắt như sau. Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, nơi núi, sông, khe, hang, ruộng, đất sinh ra cây cối, rừng rậm và các cỏ thuốc với nhiều giống loại, màu sắc và tên gọi khác nhau. Một đám mây lớn nổi lên bao trùm khắp tất cả thế gian, rồi đồng thời mưa xuống làm cho khắp nơi đều được thấm ướt. Trong các loại cây cối, rừng rậm, cỏ thuốc, có loại gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ. Có loại gốc vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa. Có loại gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn. Các giống cây lớn nhỏ tùy hạng thượng, trung, hạ đều được hấp thụ khác nhau. Dù rằng từ một nơi đất sinh, từ một phần mây tuôn, từ một cơn mưa đượm nhuần, nhưng theo mỗi giống loại mà cây, cỏ được sinh trưởng, đơm bông kết trái theo mỗi cách khác nhau. Một số quan điểm quan trọng trong thí dụ này được Đức Phật nhấn mạnh qua hình ảnh mây, mưa, ba loại cỏ và hai loại cây lớn nhỏ. Mây xuất hiện trên bầu trời, bao trùm cả thế gian, che luôn cả mặt trời, làm cho mặt đất mát mẻ, được ví cho sự xuất hiện của Đức Phật và tình yêu vô bờ của Ngài đối với chúng sinh. Ngài đã dùng giáo pháp che mát, chữa lành đau khổ và cứu độ chúng sinh ra khỏi tam giới, tiến đến vô thượng Bồ Đề. Phần mây xuất hiện chỉ cho sự ra đời của Đức Phật trong cõi Ta Bà. Một cơn mưa lớn tuôn xuống mặt đất làm thấm ướt khắp cả núi non hang động, làm cho các loại cỏ cây sinh trưởng tốt tươi. Cỏ thuốc có ba loại, nhỏ, vừa và lớn. Cây cối có hai loại, cây nhỏ và cây lớn. Tất cả đều thấm nhuần và sinh trưởng tùy theo giống loại khác nhau. Ở đây, mưa biểu thị cho sự thuyết pháp, pháp phủ của Phật. Giáo pháp đó thuần một vị, nhưng cỏ cây hấp thụ khác nhau tùy theo khả năng của từng chủng loại, tức là tùy theo căn tính và hành nghiệp của mỗi chúng sinh. Vấn đề căn tính rất quan trọng. Người có căn tính nhỏ thì không thể nghĩ đến việc lớn và cũng không đủ sức gánh vác việc lớn được. Như cỏ thì bao giờ cũng là cỏ. Cỏ không thể trở thành cây được. Vì vậy, huân tập và phát tâm vô thượng Bồ Đề là điều thiết yếu để chuyển đổi căn tính, mà kinh gọi là hồi tiểu hướng đại. Tiếp theo, Đức Phật giải thích ba loại cỏ thuốc như sau. Cỏ thuốc loại nhỏ, bậc hạ, là chúng sinh được nghe pháp của Như Lai, rồi tùy theo sức của mình, lãnh thọ, tu tập và được an trú hay sinh vào các cõi trời, người. Có thể làm chuyển luân vương hay các trời đế thích, trời phạm thiên. Cỏ thuốc loại vừa, bậc trung, là những chúng sinh nhờ nghe pháp của Như Lai tỏ ngộ được pháp vô lậu, đạt được niết bàn, đầy đủ sáu phép thần thông và ba tuệ minh. Rồi ở riêng trong núi rừng tu hành các thiền định và chứng được quả vị duyên giác. Cỏ thuốc loại lớn, bậc thượng là các vị Bồ Tát tha thiết mong cầu Phật đạo, vô thượng Bồ Đề. Hai loại cây được Đức Phật định nghĩa như sau. Cây nhỏ là những chúng sinh một lòng tu Phật đạo, thực hành tâm từ bi và tin tưởng vững chắc một cách không nghi ngờ rằng mình quyết định sẽ thành Phật. Đây là hàng Bồ Tát nhỏ, từ sơ địa đến thất địa. Cây lớn là những Bồ Tát an trú sức thần thông, vận chuyển bánh xe pháp để giáo hóa vô số ức chúng sinh với trăm nghìn loài khác nhau. Đây là hàng Bồ Tát lớn, từ bát địa đến thập địa. Hiểu cách khác, cây nhỏ ngầm chỉ đến hàng Bồ Tát thị tùng báo thân Phật, như các vị Bồ Tát mười phương, Bồ Tát Di Lặc, Dược Vương. Cây lớn chỉ đến hàng thị tùng pháp thân Phật, như các vị Bồ Tát Thượng Hạnh, Vô Biên Hạnh, chư vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Với năm ảnh dụ, mây, Đức Phật khắp mười phương, mưa, thuyết pháp, ba loại cỏ, trời, người, tu học theo tam thừa, và hai loại cây, hai hạng Bồ Tát. Thí dụ này trình bày ba điểm giáo lý chính yếu đó là A. Sự bình đẳng thuyết pháp của Phật. B. Ý nghĩa thuần nhất trong giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng. C. Và năng lực tiếp thu giáo pháp khác nhau của chúng sinh. Thay vì ở các chương trước, chúng ta thấy Đức Phật vì hàng thanh văn nói pháp tứ đế, vì hàng duyên giác nói pháp 12 nhân duyên, và vì hàng Bồ Tát nói pháp 6 ba la mật. Đến chương này, nhấn mạnh mọi sự khác biệt dị đồng là do khả năng lĩnh hội khác nhau của từng đối tượng. Còn pháp do Đức Phật thuyết chỉ thuần có một vị, bình đẳng như một cơn mưa cùng một lúc tuôn xuống thế gian. Chi tiết này cho thấy chân lý nhất thừa bao trùm tất cả, và chân lý ấy như cơn mưa chỉ có một tướng và một vị mà thôi. Ở đây người nghe pháp đóng một vai trò quan trọng. Như cây cỏ tùy theo thể chất, chủng loại mỗi mỗi khác nhau mà có khả năng thấm nhuần và sinh trưởng khác nhau. Cũng vậy, con đường tu hành và chứng ngộ chân lý tùy thuộc vào khả năng lĩnh hội của mỗi chúng sinh, hay nói khác đi là tùy vào căn tính lớn hay nhỏ, cao hay thấp. 3. Ý nghĩa pháp vương. Kinh ghi: Bây giờ Phật ở trong đại chúng tuyên bố rằng: Ta là Đấng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thì làm cho được độ. Người chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ. Người chưa an thì làm cho được an. Người chưa chứng niết bàn thì làm cho chứng niết bàn. Đời nay và đời sau, Như Lai đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi, hàng trời, người, Atula, đều nên đến đây để nghe pháp. Pháp vương là Đức Phật, vua của các pháp. Ngài được tôn xưng qua 10 hiệu, tức là 10 năng lực, đức hạnh đặc thù của một vị Phật toàn giác. 10 hiệu bao gồm: 1. Như Lai, Tathagata, vị đã đến từ chân lý. 2. Ứng cúng, Ahat, bậc thánh A-la-hán xứng đáng được trời người tôn kính cúng dường. 3. Chánh biến tri, Samyaksang Buddha, vị có trí tuệ biết rõ thật tướng của các pháp một cách không sai lầm. 4. minh hạnh túc, vidyacharana sampanna, vị có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh một cách toàn diện. 5. Thiện thệ, sugata, vị có khả năng khéo ứng xử tự tại đối với tất cả sự việc. 6. Thế gian giải, lokavit, vị thấu hiểu mọi sự trong thế gian. 7. Vô thượng sĩ, anuttara purusa, đấng tối thượng không ai có thể vượt qua được. 8. Điều ngự trượng phu, Puru Sadamya Sarathi, vị có thể điều phục được tự thân và tha nhân một cách không thể sai sót. 9. Thiên nhân sư, Deva Manus Yanang Satra, vị thầy của trời người. 10. Phật Thế Tôn, Buddha Lokanatha, đấng giác ngộ được thế gian tôn kính, vị có đầy đủ 10 năng lực công đức này được tôn xưng là Phật. Với sự kết hợp một cách hoàn hảo 10 năng lực trí tuệ và đức hạnh như thế, Đức Phật với tình yêu vô biên của Ngài đã cứu độ chúng sinh đang chìm đắm trong biển khổ phiền não sinh tử. Bằng nhiều phương tiện khác nhau, Ngài đã độ cho những ai chưa được cứu độ, đã thức tỉnh những ai đang đắm chìm trong ảo tưởng và khổ đau, làm cho những ai đang bất an được an lạc, và làm cho những ai chưa chứng Niết Bàn chứng được Niết Bàn. Đức Phật tuyên bố tư cách Pháp Vương của Ngài như sau. Ta là Bậc Nhất Thiết Trí, Bậc Nhất Thiết Kiến, là Bậc Tri Đạo, Bậc Khai Đạo, Bậc Thuyết Đạo. Bậc Nhất Thiết Trí tức là vị có trí tuệ biết rõ thật tướng của các Pháp. Bậc Nhất Thiết Kiến là vị thấy rõ tất cả các Pháp trong ba cõi sáu đường. Bậc Tri Đạo tức là vị biết rõ đạo nhất thừa vô thượng. Bậc Khai Đạo tức là vị đã khai mở chỉ bày đạo vô thượng cho chúng sinh. Và là Bậc Thuyết Đạo, tức là vị đã thuyết giảng giáo lý cho chúng sinh. Ở đây, tri đạo là nói về tự thân chứng đắc. Khai đạo được hiểu qua nhiều cách khác nhau, bao gồm thân giáo và mật thuyết, không dùng ngôn ngữ. Và thuyết đạo, tức là hiển giáo, giáo pháp được phân biệt, trình bày cụ thể. Đây cũng là ba thể cách tiêu biểu của một hành giả Pháp Hoa, được thể hiện qua thân, miệng, ý. Tâm ngộ đạo, thân hành đạo và miệng thuyết đạo. 4. Như một giọt nước biển. Trên con đường tu tập, nhờ nghe giáo pháp mà hành giả có thể hóa giải được những phiền não bên trong nội tâm, và cũng từ đó khơi dậy nguồn an lạc làm cho cuộc sống được an lành. Đời này sống an lành thì đời sau cũng được an lành. Hành giả từng bước tu tập, vun trồng căn lành, rồi lần đi vào Phật đạo. Đấy là mục tiêu của mưa pháp, pháp vũ. Vì vậy, thí dụ này còn được gọi là vân vũ dụ. Đức Phật ví sự thuyết pháp của Ngài như một vận mây lớn tuôn mưa rưới khắp cây cối, rừng rậm, cỏ thuốc. Tất cả đều được thấm nhuần. Và tùy theo giống loại, cây cỏ được sinh trưởng tốt tươi. Cũng vậy, Đức Như Lai nói pháp một tướng và một vị. Đó là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng tịch diệt. Cuối cùng đưa đến bậc nhất thiết chủng trí. Ở đây, pháp một tướng, một vị là một trong những khái niệm đặc thù của Pháp Hoa. Ý nghĩa một tướng được Đức Phật cắt nghĩa rõ ràng, đó là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng tịch diệt. Ba khái niệm này, cởi bỏ, giải thoát tướng, xa lìa, ly tướng và vắng lặng, diệt tướng, đều mô tả cái tố chất đặc trưng của một hương vị duy nhất. Đây là vô lậu. Hương vị ấy là phẩm chất tinh anh của đời sống giác ngộ. Nó nuôi dưỡng đời sống thánh thiện của hành giả và đưa đến chứng đắc nhất thiết chủng trí. Một tướng và một vị cũng chính là yếu chỉ nhất thừa, được mô tả một cách xuyên suốt và nhất quán trong ngôn ngữ của Kinh Đại Thừa. Một số biểu từ mang ý nghĩa này thường được mô tả như chư Phật chỉ diễn nói một pháp, diễn thuyết nhất pháp. Pháp của các Đức Phật thường dùng chỉ thuần một vị. Chư Phật chi Pháp, thường dĩ nhất vị. Nước thuần một vị, nhất vị chi thủy. Pháp thuần một vị, nhất vị chi Pháp, vân vân. Về ý nghĩa, khái niệm tướng giải thoát mô tả một trạng thái tâm không còn bị chi phối hay bị trói buộc bởi những giới hạn của thực tế, những gì đang xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Nhờ đạt được một trạng thái tâm giải thoát như thế, nên hành giả mới có thể sống tự tại trong mọi hoàn cảnh, vượt qua mọi cách biệt để đồng cảm với tha nhân. Với một tâm thái như thế, hành giả có thể sinh khởi tâm từ bi và thực hành các hạnh ba la mật. Tiếp theo, tướng xa lìa, xả ly nhấn mạnh đến việc từ bỏ những kiến chấp, vọng tưởng điên đảo mê lầm. Thực tập sống xa rời các bám víu, cố chấp, xa rời các hình thức hư vọng, ly tướng, ảo tưởng, hành giả mới có thể phát triển tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Ngay cả khi tu tập và làm các việc lành mà không có tâm xả ly, hành giả sẽ rơi vào các kiến chấp ta người có không, từ đó biến các việc thiện lành của mình thành phiền não. Trái lại với tâm xả ly, hành giả có thể sống an nhiên tự tại giữa mọi thăng trầm, không dao động vui buồn trước thực tế luôn thay đổi. Với cái nhìn bình đẳng chân thành từ bản tâm, hành giả không thấy có sự khác biệt giữa ta và người, và do đó cũng không sinh khởi ý niệm thương ghét. Tất cả suy tư hay hành động đều hợp với thể tính thanh tịnh, nhất như. Do vậy, bình đẳng chính là trạng thái tâm vô phân biệt. Trên thực tế, khi vọng tưởng khởi lên, thì thế giới sai biệt với tất cả phiền não, nhân ngã bỉ thử hiện ra. Nhưng khi tâm an trụ trong định, trở về nhất tâm, vô phân biệt, thì thế giới ảo tưởng đó sẽ biến mất. Đấy là ý nghĩa của ly tướng, tướng xả ly. Sau cùng là tướng tịch diệt, cứu kính niết bàn thường tịch diệt tướng. Đây là trạng thái tâm được tu tập và phát triển đầy đủ các đức giải thoát, xả ly, vô niệm, vô trú trước, không bám víu. Tướng tịch diệt còn được gọi là niết bàn. Đấy là một trạng thái đặc thù của tâm đã chấm dứt mọi ảo tưởng, không còn bị chi phối bởi các phiền não khổ đau. Vì vậy, tướng tịch diệt thường được mô tả như dòng tâm thức vắng lặng của thiền định, với các tính chất đặc trưng của hỷ lạc và thanh tịnh. Mặc dù được mô tả qua ba trạng thái giải thoát, xả ly và tịch diệt, nhưng rõ ràng cả ba yếu tố này có cùng một tính chất và đều sinh khởi trên cùng một nền tảng của tâm. Vì vậy được gọi là pháp một tướng. Vả lại cả ba trạng thái tâm này đều mang tính chất vô lậu nên được gọi là một vị. Tính chất một tướng và một vị được Đức Phật đúc kết một cách rất tinh tế qua hình ảnh một giọt nước biển như hải nhất đích. Ý kinh nói rằng ở trong biển trí tuệ của Phật, Ngài chỉ dùng một giọt nước biển làm cơn mưa pháp tuôn xuống khắp thế gian. Quả thật, dù chỉ là một giọt nước biển nhỏ nhoi, nhưng trong đó cưu mang toàn thể hương vị của đại dương. 5. Hai thí dụ theo nguyên bản tiếng Phạn. Kết thúc chương này, ở đây chúng ta sẽ đề cập đến hai thí dụ không có trong bản dịch chữ Hán Kinh Pháp Hoa của Ngài Kumala Thập, nhưng có trong nguyên bản tiếng Phạn, được dịch trong các bản Kinh Pháp Hoa Anh ngữ. Hai thí dụ đó là người thợ làm đồ gốm từ đất sét và người mù từ thuở nhỏ. Dưới đây là phần lược dịch hai thí dụ còn lại trong phẩm Dược Thảo Dụ chương 5. Này Ca Diếp, cũng như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng tỏa chiếu khắp thế gian, chiếu xuống cả người tốt và người xấu, cao và thấp, thơm và không thơm. Ánh sáng ấy tỏa chiếu một cách bình đẳng, không phân biệt. Trong cùng một thể cách như thế, này Ca Diếp, ánh sáng trí tuệ toàn giác của Đức Như Lai, ứng cúng, vân vân, phóng chiếu bình đẳng, đến với tất cả chúng sinh trong năm cõi, hữu thuận theo cơ duyên của họ, hướng đến đại thừa, duyên giác hay thành phần. Cũng không có sự khiếm khuyết hay dư thừa nào trong ánh sáng tri kiến của Như Lai, cho đến khi chúng sinh hoàn toàn hiểu được chân lý. Này Ca Diếp, không có ba thừa, chỉ có những hành nghiệp khác nhau của chúng sinh, vì vậy có sự phân chia thành ba thừa. Khi Đức Phật nói như thế, Ngài Maha Ca Diếp bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có ba thừa, vì lý do gì cho đến thời điểm này còn có sự phân chia Thanh Văn, Phật và Bồ Tát? Đức Phật trả lời như sau: Này Ca Diếp, như một người thợ gốm làm ra những cái lọ khác nhau từ đất sét, một số lọ dùng để chứa đường, một số chứa bơ, một số chứa sữa đông và sữa, một số khác kém chất lượng chứa các thứ bất tịnh nhơ uế, không có sự khác nhau trong đất sét. Sự khác nhau là chất liệu được chứa ở bên trong những chiếc lọ mà thôi. Cũng vậy, này Ca Diếp, chỉ có một thừa là Phật thừa, không có thừa thứ hai hay thứ ba. Sau khi Đức Phật nói như vậy, Ngài Ca Diếp lại hỏi, Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sinh có những thú hướng khác nhau, như vậy đối với những ai đã ra khỏi ba cõi sẽ có một niết bàn, hay hai, hay ba? Đức Phật trả lời, Này Ca Diếp, niết bàn là kết quả của sự hiểu biết như thật rằng các pháp đều bình đẳng. Từ đây chỉ có một niết bàn, không có hai, cũng không có ba. Vì vậy, này Ca Diếp, ta sẽ nói cho người một thí dụ. Để kẻ trí nắm vững ý nghĩa của những gì được dạy dưới cái bóng của thí dụ này. Này Ca Diếp, đây là trường hợp tương tự. Như có một người bị mù từ lúc mới sinh. Anh ta nói không có dáng vẻ đẹp trai hay xấu xí. Không có người nào nhìn thấy vẻ đẹp trai hay xấu xí. Không có mặt trời, mặt trăng. Không có các tinh tú và các hành tinh. Không có người nào nhìn thấy các hành tinh. Một số người khác nói với người mù bẩm sinh rằng, có những dáng vẻ đẹp trai hay xấu xí, người ta có thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai hay xấu xí. Có mặt trời, mặt trăng, có các tinh tú và các hành tinh. Con người có thể nhìn thấy các hành tinh. Nhưng người mù bẩm sinh không tin họ, cũng không chấp nhận những gì họ nói. Bây giờ có một vị lương y biết rõ các loại bệnh. Lương y nhìn thấy người mù, và có những suy nghĩ như sau. Căn bệnh của người này phát khởi từ hành động tội lỗi của anh ta trong quá khứ. Tất cả bệnh trạng phát sinh bao gồm 4 loại: thấp khớp, vi mật, trầm cảm và rối loạn tính khí. Sau khi suy đi tính lại cách thức điều trị, vị lương y tự suy nghĩ như thế này. Nếu dùng thuốc theo cách trị thông thường, chắc chắn sẽ không chữa khỏi bệnh. Nhưng trên núi tuyết Himalaya, vua của các hòn núi, có 4 loại dược thảo. Thứ nhất được đặt tên là vị thuốc có tất cả màu sắc và hương vị. Thứ hai là vị thuốc đem đến sự diệt trừ các loại bệnh. Thứ ba là vị thuốc giải mọi thứ độc. Và thứ tư là vị thuốc ban hạnh phúc cho những ai đứng đúng chỗ. Vì thương xót người mù, vị lương y đã nghĩ cách đi đến núi Himalaya, vua của những hòn núi. Tại đó vị lương y đã đi ngược, lội xuôi, ngang dọc tìm kiếm. Với cách này, ông đã tìm được 4 loại dược thảo. Sau khi tìm được, lương y đã cho người mù thuốc. Một loại nhai bằng răng, một loại nghiền nát, một loại trộn với nhiều thứ khác rồi nấu, một loại trộn với nguyên chất, một loại đâm xuyên vào tĩnh mạch, một loại làm cho cháy xém với lửa, một loại khác sau khi được kết hợp với những hợp chất để có thể cho vào chung với phần thức ăn. Do áp dụng những phương cách này, người mù bẩm sinh đã phục hồi thị lực. Và tiếp theo sau sự phục hồi đó, anh ta có thể nhìn thấy bên trong, bên ngoài, xa, gần, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, tinh tú, những hành tinh và tất cả sự vật hiện tượng. Bây giờ anh ta nói rằng, ôi, quả thật là ngu ngốc, tôi đã không tin những gì người ta nói, cũng không chấp nhận những gì họ khẳng định. Bây giờ tôi nhìn thấy tất cả, tôi đã giải thoát khỏi sự mù lòa và lấy lại sự thấy biết. Không ai trong thế giới này có thể vượt qua tôi. Lúc ấy có các vị tiên nhân có 5 thần thông, khéo thấy biết bằng mắt trời, bằng tay trời, biết được suy nghĩ của kẻ khác, kể cả việc nhớ lại các tiền thân với năng lực siêu nhiên và sự thành tựu giải thoát. Họ đã nói với anh ta rằng, này ông chỉ mới có phục hồi thị giác, ông không thể biết hết tất cả mọi việc. Từ đâu mà ông lại kiêu ngạo như thế? Ông không có trí tuệ, ông cũng không phải là người thông thái. Các vị ấy đã nói thêm với anh ta rằng, này ông, khi ông ngồi trong căn nhà của mình, ông không thể thấy biết những cái bên ngoài, cũng không biết ai nghĩ tốt, ai nghĩ xấu. Khi ông không thể phân biệt, hiểu hay nghe tiếng của một người đang đứng cách xa 5 dặm, yoganas, nói chuyện, đánh trống, thổi tù phà, hay tương tự như thế. Và khi ông không thể đi xa hơn 1 dặm mà không đưa chân lên, và khi ông được thụ tinh rồi lớn lên trong thai mẹ và không nhớ gì đến các việc ấy, bằng giác quan nào ông cho rằng mình thông thái, và làm sao ông có thể nói rằng ông thấy biết tất cả mọi sự? Tốt lắm, thưa ông. Hãy lấy tối làm sáng và lấy sáng làm tối, nếu đó là điều ông muốn. Lúc bấy giờ người đàn ông nói với các vị tiên nhân này như sau. bằng cách nào, thông qua những hành động tốt nào, tôi có thể đạt được trí tuệ như thế? Nhờ vào sự hỗ trợ của các vị có thể đạt được những phẩm chất đó. Rồi các vị tiên nhân nói với người đàn ông như sau: Nếu ông muốn có những phẩm chất đó, hãy sống ở núi rừng, hãy suy tư về chánh pháp, ngồi tịnh trong hang động, và rồi phiền não của ông sẽ được băng tiêu. Bằng cách đó, có được những phẩm chất thanh tịnh, ông sẽ đạt được những trí tuệ siêu nhiên. Lĩnh hội được ý nghĩa đó, người đàn ông đã tiến hành trú trong núi rừng. Tâm của ông ấy tập trung vào một đối tượng, từ bỏ những dục vọng trần tục, và ông ấy đã đạt được 5 loại thần thông. Và sau khi đạt được các loại trí tuệ siêu nhiên, ông ấy suy nghĩ rằng, bởi vì trước đây ta đã làm không đúng, nên những phẩm chất không tốt đã dồn vào cho ta. Bây giờ ta có thể đi đến bất kỳ nơi đâu ta muốn. Trước đây ta là kẻ kiêu mạn, hiểu biết nhỏ nhoi, ta quả thật là người mù. Bhuvam Chaham Anbaranyo Bharatisam Vedi Andabuto Smi Asit. 6. Ý nghĩa thí dụ người mù bẩm sinh. Sau khi trình bày thí dụ về người mù bẩm sinh, Đức Phật đã cắt nghĩa những chi tiết quan trọng như sau. Trước hết, người mù từ lúc mới sinh được ví cho chúng sinh đang trôi nổi thăng trầm trong sáu nẻo luân hồi. Đấy là những chúng sinh không biết được diệu pháp, sống trong vô minh, và dòng nghiệp thức nhiễm ô đã làm cho đời sống của họ thêm tối tăm. Chính sự mù lòa vô minh đã dẫn đến sinh tử luân hồi và nối tiếp vòng nhân duyên của khổ đau. Đức Phật ở đây xuất hiện như vị lương y với tình yêu vô lượng, đã lặn lội lên núi tuyết Himalaya để tìm bốn vị dược thảo đặc biệt nhằm cứu chữa cho đứa con mù lòa của mình. Bốn vị dược thảo được xem là cánh cửa mở đến thế giới Niết Bàn của Thanh Văn, một cảnh giới tịch diệt được xây dựng trên ba pháp không, vô tướng và vô tác. Các vị tiên nhân chứng đắc năm thần thông là các vị Bồ Tát. Chính các ngài đã giới thiệu con đường đi đến ánh sáng tâm linh hoàn thiện cho người mù vừa được thấy. Với niềm tin và cái thấy biết sâu xa, các vị đã thúc đẩy anh ta tiến lên quả vị giác ngộ hoàn hảo, thay vì chỉ dừng lại ở những kiến chấp và kiêu mạn. Ở đây, vô minh biểu thị cho người mù. Các phiền não kiến chấp, sân hận và si mê tương ưng với các loại bệnh của anh ta: thấp khớp, phi mật, trầm cảm hay rối loạn tính khí. Bốn loại cỏ thuốc được biểu thị cho bốn pháp đó là không, vô tướng, vô nguyện và tịch diệt. Do phát triển tư duy thiền định dựa trên bốn pháp này, mà hành giả có thể đạt đến cảnh giới tịch tịnh, vắng lặng, trú xứ Niết Bàn của hàng thanh văn. Sau khi cứu chữa, thị lực của người mù được hồi phục, biểu thị cho hàng nhị thừa đã giải thoát khỏi sự luân hồi sinh tử trong ba cõi, sáu đường. Nhưng tại đây, anh ta đã vội tin và cho rằng đã đạt đến Niết Bàn thật sự, không còn quả vị nào cao hơn để chứng đắc. Và vì thế Đức Phật đã dạy anh ta rằng, làm sao một người chưa thâm nhập tất cả pháp có thể tuyên bố đã chứng đắc Niết Bàn? Trước lời khai thị của Phật cũng như các vị thiện tri thức, anh ta hiểu rằng, giờ đây mình không còn lệ thuộc vào những trói buộc trong tam giới, nhưng mình vẫn chưa thật sự đạt đến Niết Bàn tối thượng. Rồi một ngày cơ duyên đã đến, khi chứng đắc trí tuệ chân thật, thật trí, anh ta nhìn thấy toàn bộ tam giới như là ma thuật, như giấc mộng, như ảo hóa, như tiếng vọng trong hư không. Từ đó anh ta thấy được rằng, tất cả pháp là bất sinh, bất diệt, không trói buộc, không cởi mở, không tối, không sáng. Kinh ghi rằng, bất kỳ ai nhìn các pháp thâm diệu trong một ánh sáng như thế, người ấy với cái nhìn vô kiến, nhìn thấy toàn thể tam giới với những chúng sinh dị biệt và những thú hướng sai khác. 7. Mối liên hệ giữa các thí dụ. Kinh Pháp Hoa nổi tiếng với các thí dụ, bao gồm 7 thí dụ. Nếu cộng thêm 2 thí dụ trong phẩm dược thảo dụ này, chúng ta sẽ có tổng cộng 9 thí dụ. Các nhà biên soạn xưa nay vẫn thường đề cập cụm từ Pháp Hoa cửu dụ hay Pháp Hoa thất dụ. Thực tế, ngay phần đầu trước thí dụ người thợ làm đồ gốm, Đức Phật đã đề cập đến thí dụ ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Nếu xem đây là một thí dụ, thì riêng phẩm dược thảo dụ ở chương này có đến 4 thí dụ. Cả 4 thí dụ này đều tập trung vào một thông điệp chính, đó là sự khẳng định rằng chỉ có một thừa là Phật thừa, không có hai thừa hay ba thừa. Khơi dậy và phát huy Phật tính hay khả năng thành Phật ở tất cả chúng sinh là mục đích duy nhất của toàn bộ giáo điển mà Đức Phật đã dạy trong suốt cuộc đời và sự nghiệp giáo hóa của Ngài. Ở đây, ngay cả khái niệm Niết Bàn cũng là một cách gọi khác của Phật tính nhằm mô tả yếu tính duy nhất của con đường nhất Phật thừa. Trong ba thí dụ, không có trong bản Hán dịch này, trước hết ở thí dụ đầu tiên, ánh sáng mặt trời, mặt trăng, Đức Phật nhấn mạnh đến tính chất bình đẳng không phân biệt của chân lý, và những gì Ngài nói ra đều có chung một mục đích duy nhất, đó là con đường đi đến Phật đạo, hay nói khác hơn là thành Phật. Cũng như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng tỏa chiếu khắp thế gian, ánh sáng ấy tỏa chiếu một cách bình đẳng, không phân biệt. Cũng vậy, ánh sáng trí tuệ toàn giác của Đức Phật phóng chiếu đến với tất cả chúng sinh một cách bình đẳng. Ánh sáng ấy chỉ có một mà thôi. Tùy theo cơ duyên và chí hướng của chúng sinh cao thấp khác nhau mà có đại thừa, duyên giác hay thành phần. Mặc dù được trình bày rất ngắn gọn, nhưng rõ ràng thí dụ ánh sáng này hoàn toàn tương đồng với thí dụ phần mây tuôn mưa ở đầu chương. Đó là nước mưa chỉ thuần một vị và bình đẳng rưới xuống thế gian. Tiếp theo, khi Ngài Ca Diếp hỏi Đức Phật rằng, nếu không có ba thừa, vì lý do gì cho đến thời điểm này, thời điểm giảng kinh Pháp Hoa, còn có sự phân chia Thanh Văn, Phật và Bồ Tát? Đức Phật trả lời câu hỏi này bằng thí dụ người thợ làm đồ gốm. Người thợ gốm làm ra những cái lọ khác nhau từ đất sét. Một số lọ dùng để chứa đường, một số chứa bơ, một số chứa sữa, một số khác kém chất lượng chứa các thứ bất tịnh, nhơ uế. Ở đây không có sự khác nhau trong cùng một loại đất sét. Sự khác nhau chỉ nằm ở chất liệu được chứa bên trong những chiếc lọ mà thôi. Tương tự như thế, tùy thuận theo những thú hướng, căn duyên, trình độ của mỗi chúng sinh, mà có sự phân biệt ba thừa khác nhau. Sau khi nghe thí dụ này, Ngài Ca Diếp lại hỏi tiếp. Nếu chúng sinh có những thú hướng khác nhau, nhất là đối với những ai đã ra khỏi ba cõi, vậy sẽ có một niết bàn, hai niết bàn hay ba niết bàn? Đức Phật trả lời một cách sắc bén như sau. Niết bàn là kết quả của sự hiểu biết như thật rằng các pháp đều bình đẳng. Từ đây chỉ có một niết bàn, không có hai, cũng không có ba. Tại điểm này có một giáo lý rất quan trọng, đó là niết bàn được xem là đồng nghĩa với thực tướng của các pháp. Biểu tự các pháp đều bình đẳng nói lên rằng không có sự sai khác, không những giữa niết bàn với niết bàn như trong các quả vị, mà ngay cả giữa sinh tử với niết bàn cũng không có sự sai khác. Như thế trong cái nhìn của nhất thừa, sinh tử và niết bàn chỉ là một, Phật và niết bàn cũng chỉ là một. Sau cùng là thí dụ người mù bẩm sinh từ thuở nhỏ. Ở thí dụ này, Đức Phật nói về tâm thức của chúng sinh từ trong cõi vô minh cho đến khi được tiếp thu giáo pháp. Do túc duyên và hành nghiệp của mỗi chúng sinh không giống nhau, từ đó chí nguyện cũng khác nhau và đưa đến thành tựu các mục đích khác nhau. Ở đây có ba cấp độ. Trước hết, đó là khi sinh ra đã mù, ý nói đến sự mù lòa từ xa xưa, từ vô thủy cho đến tận ngày nay. Sự mê mù ấy không phải là một căn bệnh đơn thuần, mà nó biểu thị cho cái nguyên nhân đích thực của sinh tử luân hồi. Đấy chính là vô minh. Tiếp đến, người mù lần đầu tiên thấy được thế giới sự vật hiện tượng bên ngoài, một thế giới hoàn toàn mới lạ chưa bao giờ xuất hiện ngay cả trong tâm thức của anh ta. Nhưng những gì anh ta thấy được chỉ giới hạn trong cái thấy của đôi mắt mù vừa được sáng. Đó không phải là cái thấy toàn diện. Chính vì vậy, anh ta đã vội tin rằng mình đã thấy được sự thật, thấy được chân lý. Sự mờ tối của cái thấy này biểu thị cho kiến chấp của hàng nhị thừa về quả vị mà họ đạt được. Và cuối cùng, hàng nhị thừa, sau khi đã đi ra khỏi những giới hạn của đời sống mù tối, giải thoát khỏi tam giới, giờ đây họ sẽ làm gì trong khi vẫn chưa chứng đắc quả vị của chư Phật toàn giác? Đây quả là một thách thức lớn lao ngay trong thế giới tâm chứng của hàng thánh giả. Hoặc là họ sẽ an trụ mãi mãi trong tịch diệt, khôi thân, diệt trí, như tro tàn than nguội. Và hoặc là họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình Bồ Tát Đạo, hướng đến Vô Thượng Bồ Đề. Cũng nên lưu ý rằng, hành trình của Bồ Tát Đạo luôn đi kèm với bốn đại nguyện, vô biên, vô tận, vô lượng và vô thượng. Đấy là đời sống lý tưởng của Bồ Tát Đạo được biểu thị bằng tình yêu và trí tuệ vô diễn trên con đường dài vô tận. Chính vì vậy, sau khi đã đạt đến trí tuệ siêu nhiên, người mù thuở xưa đã nhìn thấy ba cõi như ma thuật, như giấc mộng, như ảo hóa, như tiếng vọng thinh không. Và cũng từ đó anh ta thấy được rằng tất cả pháp là bất sinh, bất diệt. Tại đây, một lần nữa chúng ta bắt gặp chân lý nhất thừa tiềm ẩn đó đây trong suốt cuộc hành trình từ cõi mù lòa cho đến mắt sáng, từ vô minh cho đến đạt ngộ. 8. Kệ tụng của thí dụ người thợ gốm và người mù bẩm sinh. Phần kệ tụng này được dịch từ Anh ngữ một bản của Eskern và một bản khác của Leon Hurwitz. Cả hai đều được dịch từ nguyên bản tiếng Phạn. Lúc bấy giờ, để giải thích đầy đủ hơn về cùng chủ đề này, Đức Phật đã nói kệ sau đây. 45. Như tia sáng mặt trời và mặt trăng chiếu xuống, tất cả loài chúng sinh, cả người tốt và xấu, không thiếu cũng không thừa. 46. Như mặt trời, mặt trăng, trí tuệ của Như Lai, soi hướng cho chúng sinh, bình đẳng không thiên vị. 47. Như người thợ làm gốm, từ một loại đất sét làm ra các chiếc lọ, cái đựng đường, đựng sữa, cái đựng bơ, đựng nước. 48. Cái đựng đồ nhơ uế, cái đựng sữa đông đặc, đất sét do người thợ dùng làm ra các lọ chỉ có một mà thôi. 49. Tùy theo mỗi chất liệu được bỏ vào bên trong mà chiếc lọ được chế để chứa đựng mỗi thứ. Đức Như Lai cũng vậy, tùy thú hướng khác nhau. 50. Nói các thừa sai khác, nhưng chỉ có một thừa là Phật thừa chân thật, vì vô minh lưu chuyển, chúng sinh không biết được ý nghĩa của diệt độ. 51. Tuy nhiên ai hiểu rằng các pháp vốn là không, chúng không có tự tính, vị ấy vào bản thể trí tuệ của Như Lai. 52. Vị đạt đến trí tuệ ở giai tầng bậc trung thì gọi là duyên giác. Vị thiếu vắng trí tuệ, về tính không các pháp được gọi là thanh văn. 53. Khi chứng ngộ các pháp, vị ấy được gọi là đấng toàn giác hoàn hảo. Nhờ hàng trăm phương tiện, vị ấy luôn thuyết pháp để hóa độ chúng sinh. 54. Như người mù bẩm sinh, do không thấy nhật nguyệt, các tinh tú hành tinh, trong sự mù lòa ấy, nói không có vật nào có thể được nhìn thấy. 55. Một lương y vĩ đại, thương tưởng đến người mù, đi lên đỉnh núi tuyết, ngược xuôi ngang dọc tìm. 56. Lấy được bốn loại thuốc, một loại chứa tất cả, màu sắc cùng hương vị và các trạng thái sống, cả bốn loại như thế lấy làm thuốc trị bệnh. 57. Ông sử dụng như vậy, cho người mù một loại, sau khi đã nhai vụn, và một loại khác nữa, sau khi đã nghiền nát, và thêm một loại khác, bằng cách tiêm vào thân. 58. Người mù sau đó đã phục hồi các thị lực, anh ta thấy mặt trời, mặt trăng và tinh tú, cùng với các hành tinh, và anh ta nghĩ rằng, trước đây mình đã nói những điều thật ngu si. 59. Cũng vậy các chúng sinh, vì vô minh mê mù, từ lúc mới sinh ra, đi vào cõi điên đảo, bất an và hỗn loạn, bởi vì họ không hiểu vòng nhân quả luân hồi, con đường của khổ đau. 60. Trong tâm tối vô minh, Đức Như Lai là bậc có trí tuệ tối thắng, thông suốt cả vạn pháp, vị lương y vĩ đại với tình yêu cao cả đã xuất hiện nơi đời. 61. Là vị thầy khéo léo sử dụng các phương tiện tuyên bày pháp chân thật. Ngài mở tri kiến Phật cho những ai ở trong đạo nhất thừa thắng diệu. 62. Vị chỉ bày tri kiến bậc trung cho người có trí tuệ của bậc trung. Đối với kẻ sợ hãi vòng luân hồi sinh tử, Ngài chỉ bày tri kiến phù hợp với căn duyên. 63. Hàng thanh văn đã vượt ra ngoài cả tam giới, cho rằng họ đã đến cõi niết bàn tịnh lạc. Nhưng chỉ khi nào biết trọn tất cả các pháp mới thật sự đạt đến cõi bất tử niết bàn. 64. Trong các trường hợp đó, như những vị tiên nhân thôi thúc bởi tình thương, ta nói với người ấy, ngươi đã phạm sai lầm, đừng tự hào tri kiến giới hạn của chính ngươi. 65. Khi ở trong căn phòng, với thấy biết giới hạn, ngươi không thể biết được những gì đang diễn ra bên ngoài căn phòng ấy. 66. Khi đang ở bên trong, ngươi không thể biết được giờ đây những người khác ở bên ngoài làm gì hay không có làm gì. Từ đâu mà cho rằng ngươi là kẻ thông thái, người tri thức thấp bé. 67. Bất kỳ âm thanh nào cách xa đây 5 dặm, ngươi không thể nghe được, cũng không nói được gì. 68. Ngươi không thể phân biệt ai nghĩ tốt, ai nghĩ xấu về chính bản thân ngươi. Do đâu ngươi hành xử rất kiêu mạn như thế? 69. Khi đi xa 1 dặm, không thể đi mà không có dấu con đường mòn. Ngươi không thể nhớ được những gì đã xảy ra khi ở trong thai mẹ. 70. Trong khắp thế giới này, ngươi được gọi toàn tri, có 5 loại thần thông. Nhưng vì ngươi ngu muội, do ảo tưởng nên nói, ta thật biết tất cả. 71. Nếu tìm sự toàn tri, hướng tâm đến trí tuệ, dấn thân chốn núi rừng, thiền tư về chánh pháp, qua đó ngươi sẽ đạt được trí tuệ siêu nhiên. 72. Người đàn ông nắm được ý nghĩa đó rồi thì đi vào trong núi rừng, thiền định và tập trung, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt được thần thông. 73. Cũng như hàng thanh văn nghĩ rằng họ đã đạt đến chân thật niết bàn, nhưng bậc chiến thắng Gina đã chỉ họ rằng đây là sự tạm nghĩ mà thôi, không phải thật diệt độ. 74. Do chính vị phương tiện mà chư Phật đã nói các giáo lý như vậy, rời khỏi nhất thiết trí sẽ không có niết bàn, hãy tiến đến nơi đây. 75. Tri kiến trong 3 đời và 6 ba la mật, không vô tướng, vô nguyện. 76. Ý tưởng về giác ngộ, các pháp hướng niết bàn, còn tuôn chảy hay không, tất cả đều tĩnh lặng, giống như cõi hư không. 77. Và 4 loại phẩm hạnh của các trời Phạm Thiên và các loại pháp khác đều là pháp phương tiện để dắt dẫn chúng sinh. Chúng đã được tuyên thuyết bởi các đấng thánh hiền. 78. Và người biết rõ rằng tất cả pháp trên đời đều có bản chất như những giấc mộng ảo hóa, như cây chuối không lõi, như tiếng vọng hư không. 79. Và người thấy biết rằng bản chất của toàn bộ 3 cõi cũng như thế, không buộc, không giải thoát, người ấy biết tịch diệt. 80. Và người xem các pháp đều giống là như thế, tướng tính đều rỗng lặng, không tìm kiếm cũng không có pháp nào để nhận. 81. Người như thế là người có trí tuệ vĩ đại và thấy toàn thể pháp một cách rất toàn diện. Ở trong thế giới này, không có 3 thừa nào, chỉ có 1 thừa thôi. 82. Tất cả pháp cũng thế, bình đẳng cho tất cả, luôn giống nhau không khác. Biết rõ được điều này là người ấy biết rõ cõi niết bàn bất tử.